Trên cánh dù còn có một lớp mạ vàng, nhìn vừa khiêm tốn đơn giản lại vừa đắt tiền sang trọng. Thẩm Chiếu cầm dù, cái dù này đắt lắm nhỉ? Cố Vọng, bà chấm. Hà Thanh Hoàn nhìn thoáng qua Cố Vọng, thản nhiên hỏi, chỉ có hai cái dù thôi, ai đi chung với tôi? Anh cho rằng Cố Vọng sẽ sốt ruột không chịu nổi muốn đi chung ô với anh. Cuối cùng Nam Sinh đứng ở bên cạnh, ngay cả mí mắt cũng không thèm dưng lên, hoàn toàn không có ý định xê dịch bước chân. Thẩm Chiếu không hề có chút gì gọi là biết thân biết phận, nó xung phong nhận việc. Lớp trưởng, để tôi đi cùng cậu. Cố Vọng giữ chặt Thẩm Chiếu, để tôi đi với cậu cho. Thẩm Chiếu không có đầu óc, có đắc tội với người ta cũng không biết. Ba người bọn họ thì ai cũng không đắc tội nổi Hạ Thanh Hoàn, huống hồ anh ta còn là kiểu có thù tất báo. Hà Thanh Hoàn mỉm cười, sự lạnh nhạt giữa đôi lông mày lập tức tan đi. Thẩm Chiếu hơi ngây người, chẳng trách đám người trong trưởng kia lúc nào cũng như lũ điên tỏ tình với Hạ Thanh Hoàn. Người ta đúng là có vẻ ngoài không chỉ đẹp trai bình thường thôi đâu. Cố Vọng đi đến bên cạnh anh, có hơi mất tự nhiên. Cậu thật sự muốn giữ khoảng cách với Hạ Thanh Hoàn. Tống Chi Ngôn cao hơn Thẩm Chiếu nên cậu ta là người cầm ô. Thẩm Chiếu mặt dài mày dạn ôm eo Tống Chi Ngôn, bắt lấy cánh dù ngã về phía bên mình. Còn chưa đi được mấy bước, hai người đã vì tranh dù với nhau mà ướt quá nửa người. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đi phía sau hai người họ. Bầu không khí giữa hai người rất quái dị, không ai mở miệng nói chuyện. Cố Vọng thậm chí còn giữ vững một khoảng cách nhất định với Hạ Thanh Hoàn, bả vai cũng không chạm vào nhau. Hạ Thanh Hoàn để ý thấy nửa bả vai của Cố Vọng đã ướt nhẹp, nhưng dù vậy, Cố Vọng vẫn không muốn tới gần Hạ Thanh Hoàn. Anh là rắn độc, thú dữ gì đó sao? Mấy ngày trước vẫn còn yêu chết đi sống lại, không phải anh thì không chịu cơ mà. Chẳng trách tất cả mọi người đều nói lúc Cố Vọng thích một người đều là moi hết lòng hết dạ ra. Nhưng nếu không thích, vậy thì bạn ở trong lòng cậu ta không khác gì người xa lạ. Hạ Thanh Hoàn cảm thấy sự tồn tại của mình hiện giờ là như vậy. Cố Vọng thấp hơn anh một chút, tóc nhuộm màu nâu sáng, màu mắt của cậu cũng nhạt, làn da trắng nõn, cả người như món đồ dễ vỡ. Trên người cậu phủ một tầng hơi nước, trên tóc cũng vậy, có sợi tóc bị hơi nước làm ẩm khiến cho cậu trông cực kỳ mềm mại yếu ớt. Hạ Thanh Hoàn kín đáo hơi nghiêng dù sang phía Cố Vọng. Cố Vọng đang ngẩn người, suy nghĩ chuyện đâu đâu, hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Cậu muốn tỏ ra lạnh lùng một chút, để Hạ Thanh Hoàn biết cậu thật sự đã từ bỏ anh. Cậu chỉ hy vọng lát nữa về trường đừng gặp phải quá nhiều người. Tốt nhất là đừng đụng phải nam chính, nếu không thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hạ Thanh Hoàn đi đón cậu. Hạ Thanh Hoàn che ô cho cậu, những thứ này đủ để nam chính ghen đến phát điên. Nam chính đương nhiên sẽ không tức giận với Hạ Thanh Hoàn, bởi vì thái độ của Hạ Thanh Hoàn đối với gã cũng giống như đối với những người khác. Thậm chí kết thúc chuyện, Hạ Thanh Hoàn vẫn một thân một mình, nam chính vẫn ôm mối tình đau thương như trước, Hạ Thanh Hoàn không hề yêu bất cứ ai. Cho nên nam chính sẽ chút giận lên Cố Vọng. Nghĩ đến Tưởng Trì, giữa hàng lông mày của Cố Vọng nổi lên một chút tàn độc. Hạ Thanh Hoàn rõ ràng cảm nhận được cảm xúc biến hóa của người bên cạnh. Cố Vọng đang nghĩ đến chuyện gì? Từ đồn cảnh sát tới trường học đi bộ 10 phút là đến, nhưng bởi vì mưa to cộng thêm trời tối, tốc độ di chuyển bị chậm lại, đi 15 phút vẫn còn nửa đường. Lỗi đi bộ mấp mô, đọng nước, hơi mất tập trung một tí là sẽ dẫm phải hố, làm nước bùn văng khắp nơi. Lại một lần nữa làm nước bùn bắn tung tóe lên ống quần của Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng lắp bà lắp bắp nói, xin lỗi. Sau đó là lần thứ ba, rất xin lỗi. Hạ Thanh Hoàn, bà chấm. Cố ý à? Phía trước bỗng vang lên tiếng Thẩm Chiếu mắng chửi. Mẹ mày, mà tranh thủ lúc trời tối để phạm pháp đúng không? Ai cho mày lái xe ở trên lối đi bộ thế hả? Dưới đèn đường vàng mờ, một chiếc xe điện lao về phía Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, hoàn toàn không có ý định né tránh. Thật ra tốc độ không tính là nhanh, dù sao thì trời cũng đang mưa, nhưng lối đi bộ không bằng phẳng cha lắm, lại không đủ rộng. Hai người đi song song lại thêm một chiếc xe, chắc chắn là không vừa. Một trong hai người Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn phải nhường đường. Cố Vọng không kịp phản ứng, Hạ Thanh Hoàn nắm lấy vai cậu kéo về phía mình. Cố Vọng va vào lồng ngực Hạ Thanh Hoàn. Trong lúc cậu vẫn còn đang cố gắng phân biệt xem mùi trên người anh là bạc hà hay chanh, thì trông thấy Hạ Thanh Hoàn đá một cái vào lưng của người lái xe điện. Cố Vọng nhìn thấy người kia, cả người lẫn xe lao vào cái cổng ở bên cạnh. Bà chấm. Chỉ là một đường cống nhỏ, người kia chắc chắn sẽ không sao. Nhưng Cố Vọng bị sự tàn nhẫn của Hạ Thanh Hoàn dọa sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, Hạ Thanh Hoàn có thể tiện tay kéo mình, sau đó đạp ngã người kia. Chuyện này, mẹ nó, thiết lập nhân vật sao cứ sai sai vậy. Trong chuyện miêu tả Hạ Thanh Hoàn là đóa hoa lạnh lùng mà trong trẻo, có thủ tất báo cũng tùy chuyện. Ví dụ như chuyện với Cố Vọng đúng là có thủ tất báo, nhưng bây giờ Cố Vọng lại cảm thấy Hoa Thanh Hoàn rõ ràng không phải là đóa hoa trắng xinh nào, mà là hoa ăn thịt người. Lúc sắp đến trường học, Cố Vọng mới tỉnh lại, phát hiện ra Hạ Thanh Hoàn vẫn đang ôm bờ vai mình, dù cũng hơi nghiêng về phía mình, trái tim thình thịch một tiếng, sau đó hơi nhích bả vai, giả vờ giơ tay vuốt tóc, cũng là để Hạ Thanh Hoàn bỏ tay ra. Lúc Hạ Thanh Hoàn bỏ tay xuống, trong lòng Cố Vọng cũng thở ra một hơi, lẩm nhẩm tránh xa Hạ Thanh Hoàn ba lần, hoàn toàn bỏ qua khoảnh khắc trái tim đập rộn ràng khi Hạ Thanh Hoàn dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối kéo cậu vào lòng. Lấy bất cứ thứ gì so với tính mạng thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Huống hồ Hạ Thanh Hoàn hẳn là rất ghét mình, mấy động tác kia chỉ là một con người sẽ vô thức làm ra thôi. Nếu có là Cố Vọng hay không thì cũng vậy, hoàn toàn không liên quan. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng bọn họ cũng vào được đến dãy lớp học. Bởi vì trời mưa to, lại còn là ban đêm, trong trường không có mấy người, tối nay còn là giờ tự học nữa. Cố Vọng chuẩn bị trở về lớp học thu dọn đồ đạc rồi về. Cậu xoắn lên ống tay áo ướt nhẹp, vuốt ngược phần tóc ướt sũng ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng. Cậu quay sang hỏi Thẩm Chiếu, đi lên lớp không? Thẩm Chiếu, không cần, tôi... Vãi chữ, trông ông thế này đẹp trai vãi, Vọng Vọng à. Nó cực kỳ khoa trương, khiến cho Hạ Thanh Hoàn đang gấp dù cũng phải nhàn nhạt nhìn về phía Cố Vọng. Nhưng mấy giây ở trên mặt cậu, rồi lại như không có việc gì rời đi. Cố Vọng giả vờ như không thấy Hạ Thanh Hoàn đang nhìn mình, quay đầu sang nói chuyện với Thẩm Chiếu. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt tiếp tục gấp dù, hàng mi dài che khuất ánh mắt lạnh lặn của anh. Mặc dù đúng là Cố Vọng rất đáng ghét, nhưng Hạ Thanh Hoàn không thể không thừa nhận, Cố Vọng là kiểu mà anh thích. Chương 10. Vọng Vọng không có lông chân. Cố Vọng không biết sau khi nhìn mình, Hạ Thanh Hoàn lại lộ vẻ suy tư. Cậu đang bận dùng giấy vệ sinh lau khô mặt, sau đó chuẩn bị trở lại lớp học thì thấy Tượng Trì đứng ở cầu đầu cầu thang. Gã mặc đồng phục màu trắng đen, hòa vào làm một với khung cảnh tối mịt phía sau. Tác giả đã cố gắng dùng từ miêu tả chuẩn xác nhất khi miêu tả các nhân vật trong truyện. Miêu tả Tượng Trì chính là một người lạnh lùng, rất lạnh lùng. Trong mắt gã, ngoài trừ Hạ Thanh Hoàn ra thì không còn người thứ hai. Mặc dù có tình có nghĩa, nhưng cũng ẩn oán rõ ràng. Nam chính ghét Cố Vọng, tác giả còn cố ý dùng một chương để biểu đạt sự ghét bỏ của nam chính với Cố Vọng đã đạt đến mức khiến cho người khác phải giận điên lên. Lúc Cố Vọng đọc truyện thì không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tác giả có hơi lan man. Nhưng bây giờ khi đã thật sự trở thành Cố Vọng, cậu mới biết nam chính ghét mình nhiều đến mức nào. Từ trong mắt của nam chính, cậu cũng cảm nhận được gã thật sự hận không thể ăn sống nuốt tươi mình. Đổ máu của cậu lên nắp nhà suốt 3 ngày. Thế là Cố Vọng lại dịch sang bên cạnh, muốn cách xa Hạ Thanh Hoàn một chút, rồi lại một chút. Tượng Trì đút hai tay trong túi đi về phía Cố Vọng. Ta nghe là mày về cùng với Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng, bà chấm. Mày đừng hỏi tao, đi mà hỏi Hạ Thanh Hoàn ấy. Hạ Thanh Hoàn đang ở ngay bên cạnh mà. Nhưng mà người kia lại chỉ thản nhiên nhìn hai người một chút, rồi ung dung cầm ô đi mất. Đi rồi. Quản lý nam chính một tí có được không? Cố Vọng nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh Hoàn, nhớ lại thái độ của Hạ Thanh Hoàn đối với Tượng Trì ở trong chuyện cũng rất bình thường. Chẳng qua là Tượng Trì có chừng mực không chọc cho anh ghét mà thôi. Là nam chính, nhưng ở trong mắt Hạ Thanh Hoàn, Tượng Trì nhiều lắm cũng chỉ là được coi là bạn học, lại còn là bạn học ở lớp bên cạnh. Tượng Trì yêu mà không có được, cho nên Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng gã. Đến mức về sau, Tượng Trì tìm người yêu, gần như ai cũng đều có gì đó giống với Hạ Thanh Hoàn, mặt hoặc là con mắt giống, miệng na ná hoặc là những chỗ khác. Gã tìm rất nhiều bóng dáng của Hạ Thanh Hoàn, nhưng Hạ Thanh Hoàn vẫn không nhìn gã nhiều thêm một chút. Cho nên trong lòng Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn mới là người đáng sợ nhất. Thật ra Tượng Trì rất thảm, ít ra thì ngoài việc coi là bạn học, Hạ Thanh Hoàn cũng có cảm xúc khác với Cố Vọng. Ví dụ như Tiếc là Cố Vọng ra đường không bị xe đâm chết. Cố Vọng càng nghĩ linh tinh càng cảm thấy từng chỉ thảm vãi, sau đó cũng không nhịn được cười ra tiếng. Thậm chí và Tống Chi Ngôn bị cậu làm cho giật mình. Đối mặt với tình địch mà vẫn còn có thể tươi cười như thế, chẳng lẽ là Cố Vọng yêu nhưng không chiếm được nên phát điên rồi. Tưởng Trì cũng không ngờ Cố Vọng lại cười trước mặt mình. Trong trí nhớ của gã, mỗi lần Cố Vọng thấy gã đều là mũi vểnh lên trời, cái kiểu mày là cái chó gì, tao mới là nhà giàu mới nổi. Người thích Hạ Thanh Hoàng nhiều như vậy, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác mình lại chỉ ghét Cố Vọng nhỉ? Tưởng Trì cho rằng là vì Cố Vọng trông quá ngứa đòn. Kiểu cười không có chút châm chọc nào như vậy gần như là không có. Tưởng Trì nhíu mày. Mày lại muốn làm gì? Tao hỏi mày, có phải mày lại nghĩ ra trò gì để chơi đùa với Hạ Thanh Hoàng rồi đúng không? Cố Vọng còn từng muốn cưỡng ép Hạ Thanh Hoàng, kết cục là bị Hạ Thanh Hoàng đá cho một cú đầu rơi máu chảy, cho nên Tưởng Trì không thể không đề phòng. Cố Vọng cũng không muốn dây dưa với Tưởng Trì, cậu định lách qua người Tưởng Trì. Ai ngờ Tưởng Trì đột nhiên đưa tay tóm lấy cổ tay của Cố Vọng, ánh mắt gã như ngâm trong nước đá, lạnh lùng nói với Cố Vọng: tao cảnh cáo mày, đừng có ý đồ với Hạ Thanh Hoàng, cậu ấy. Rồi rồi rồi, cậu ta là của mày, là của mày. Cố Vọng hất tay Tưởng Trì ra, mất kiên nhẫn nói: tao đã không thích cậu ta nữa rồi, bạn thiếu gia chơi chán rồi, mày cứ tự nhiên đi. Cậu kia là Cố Vọng bắt trước theo đám con nhà giàu, đám bạn của cậu trước kia cũng có đứa là con ông cháu cha. Cố Vọng kết bạn cũng không coi trọng nhân phẩm, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, không ai lại nhìn vào mấy thứ đồ đạo lý hư vô như thế cả. Cho nên cái loại tiếp mục có mới nới cũ này cậu cũng đã chứng kiến rất nhiều. Thế nên hiện giờ bộ dạng của Cố Vọng không khác gì đám con ông cháu cha kia, thật sự là bắt chước được cả tinh hoa. Cậu vừa dứt lời, ba người bên cạnh lập tức sững sờ. Tưởng Chỉ cảm thấy Cố Vọng sao có thể nhẹ nhàng nói ra câu tao không thích Hạ Thanh Hoàng như vậy. Trên đời này có ai lại không thích Hạ Thanh Hoàng? Mà thậm chí vào Tống Chi Ngôn thì cảm thấy Cố Vọng khốn nạn vờ cờ lờ, nét mặt kia, giọng điệu kia, mặc dù là anh em chí cốt nhưng chính bọn họ cũng nhìn không nổi. Rõ ràng trước kia Cố Vọng cũng là kiểu thay đổi thất thường như này, có mới nới cũ, nhưng bọn họ chưa từng cảm thấy Cố Vọng khốn nạn. Bình tĩnh xem xét khách quan mà nói, thật sự là chưa từng cảm thấy vậy. Nhưng hôm nay bọn họ bị sự đểu của Cố Vọng đập cho rồi. Cố Vọng mang theo Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu vẫn còn đang im lặng đi về phía trước hai bước, lại bị Tưởng Trì chặn lại, nét mặt Tưởng Trì hung tàn. Mà dựa vào cái gì mà dám không thích Hạ Thanh Hoàng nữa? Cố Vọng, bà chấm. Thẩm Chiếu, chấm chấm chấm. Tống Chi Ngôn, bà chấm. Lần này Cố Vọng có không nói thì Thẩm Chiếu cũng cảm thấy không nhìn được nữa. Nó bám vào bên cạnh Cố Vọng, bật lên chế độ bảo vệ con trai. Đầm mờ mờ, mày bị điên à? Cố Vọng thích Hạ Thanh Hoàng thì mày nói, không thích nữa thì mày cũng không chịu. Tao xin mày đấy, đừng có quấn lấy Vọng Vọng nhà chúng tao nữa, có được không? Cố Vọng, chấm chấm chấm. Câu trước được đấy, nhưng câu sau thật dễ khiến người khác hiểu lầm. Tổng Chị Ngôn cũng cảm thấy vậy. Cậu ta kéo ống tay áo Thẩm Chiếu, nói: mày nói sai rồi, nó như kiểu Tưởng Trì thích Vọng Vọng nhà chúng ta nên mới quấn lấy nó vậy. Tưởng Trì cũng nhận ra câu vừa rồi của mình không quá bình thường. Để che giấu sự xấu hổ, gã hừ lạnh một tiếng: hy vọng mày nói được làm được, còn để tao thấy mày lại quấn lấy Hạ Thanh Hoàng, đừng trách tao không khách khí với mày. Gã đi rồi nhưng người vẫn chưa đi xa. Thẩm Chiếu đã nói với Cố Vọng: Vọng Vọng, Tưởng Trì đéo biết ngại hay sao ấy, nó cũng có phải là gì của Hạ Thanh Hoàng đâu, nó lấy tư cách gì mà quản việc ông có thích cậu ta hay không. Đối với điểm này Cố Vọng cũng có suy nghĩ tương tự. Thật ra thì lúc cậu đọc truyện đã cảm thấy nam chính tự cao tự đại ở trong tiểu thuyết có lẽ là một nhân vật nặng tình khiến cho người ta cực kỳ đau lòng. Nhưng khi bạn trở thành người trong cuộc thì sẽ thấy bạn sẽ không thể thích nổi kiểu người như Tưởng Trì, luôn khăng khăng tự cho là mình đúng. Mặc dù gã cực kỳ đẹp trai nhưng cũng không bù đắp được nhịp điểm này. Ba người vừa chửi rủa Tưởng Trì vừa đi đến phòng học. Thậm chí còn phát ngôn một câu cực kỳ bùng nổ. Nó nói lông trên Tưởng Trì rất dài, có một lần hai lớp có cùng tiết bơi lội, nó đã đặc biệt nhìn xem. Tống Chi Ngôn, mày nhìn lông chân của nó làm gì? Thậm chí cực kỳ hùng hồn. Không phải thằng đó nói nó rất manly sao? Nên ta muốn xem nó manly cỡ nào. Cố Vọng, chấm chấm chấm. Vậy ông có manly không? Thậm chí suy nghĩ một chút, không quá manly nhưng cũng khá là manly.

Lúc Cố Vọng nhìn thấy ảnh cũng hơi ngơ ngác, cậu dưng mắt nhìn quanh phòng họp, tất cả mọi người đều đang cúi đầu đọc sách làm bài tập, không thấy ai có dấu hiệu lơ mơ nghịch điện thoại. Ai nhàn chán đến nỗi đi chụp lén vậy? Làm lơ đắm cầu vồng của Thẩm Chiếu, Cố Vọng chuẩn bị nói chuyện nghiêm chỉnh với nó. Đã lôi kéo Tống Chi Ngôn thì đương nhiên cũng không thể bỏ lại Thẩm Chiếu. Thẩm Chiếu là cái đứa tính tình vô tội vạ, không giữ mồm giữ miệng, cực kỳ bám Cố Vọng. Gần như là Cố Vọng nói cái gì là nó nghe cái đó. Thế nên kết cục của nó trong chuyện cũng là thảm nhất. Cố Vọng chết trên bàn phẫu thuật, việc này đối với Thẩm Chiếu không khác gì trời đất sụp đổ. Nó nói dối người nhà, giấu Tống Chi Ngôn, học theo những người mất đi người thân ở trên mạng, mua mười mấy vạn vòng hoa viếng bày đầy ở khu biệt thự của Tưởng Trì. Thẩm Chiếu còn mặc áo tang ngồi ở trước cửa nhà của Tưởng Trì. Dù gì Tưởng Trì cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu Thẩm Chiếu chỉ khóc lóc om sòm thì gã còn có thể nhắm mắt mở mắt cho qua. Thế nhưng bây giờ nó lại làm như thế. Tưởng Trì trực tiếp tìm người đánh Thẩm Chiếu. Ngày hôm ấy trời mưa rất to, là Tống Chi Ngôn nghe tin tới đón Thẩm Chiếu về. Khi nó tỉnh lại thì chân đã què, nó trở thành một đứa tàn tật cả đời. Nếu như nhà họ Thẩm không ngã xuống, nó vẫn sẽ cơm áo không lo như trước. Nhưng nhà họ Thẩm không còn, cuối cùng nó chỉ có thể dựa vào việc giao đồ ăn mà miễn cưỡng sống qua ngày. Thẩm Chiếu dễ bị thuyết phục hơn Tống Chi Ngôn nhiều, vì nó luôn cho rằng lời Cố Vọng nó là đúng. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là Cố Vọng và Tống Chi Ngôn đều chuẩn bị làm học sinh tốt, chỉ một mình nó làm lưu manh thì quá vô vị. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Cố Vọng và Thẩm Chiếu từ siêu thị về trường, mỗi người cầm một cốc chè chanh mát lạnh. Thẩm Chiếu cắn ống hút, mồm lúng búng nói chuyện, nghe không rõ. Vọng Vọng, ông không chơi thật à? Cố Vọng gật đầu, không muốn chơi. Thẩm Chiếu kinh ngạc, Vọng Vọng nhà nó còn có lúc không muốn chơi. Mặc dù Thẩm Chiếu không hiểu vì sao lại phải cố gắng học tập, nhưng nếu Cố Vọng đã không chơi, vậy nó cũng sẽ không chơi. Trong phút chốc, một cái suy đoán chợt lóe lên trong đầu nó. Cố Vọng thấy Thẩm Chiếu tự dưng đứng lại, cũng đứng lại theo. Sao thế? Nét mặt của Thẩm Chiếu có chút nặng nề, nó hỏi. Vọng Vọng, ông nói thật với tôi đi, có phải ông bị Hạ Thanh Hàn kích thích không? Cố Vọng, bà chấm. Cậu phát hiện ra, hào quang của nhân vật chính thật lợi hại. Mặc kệ Cố Vọng có cố ý tránh đi như thế nào, cũng không tránh được Hạ Thanh Hoàn. Sẽ luôn có người ghé vào lỗ tai cậu, không ngừng nhắc đến sự tồn tại của Hạ Thanh Hoàn. Cậu không biết phải làm sao. Không phải, tôi không thích cậu ta nữa rồi, thề luôn. Cố Vọng nói xong còn giơ nắm tay lên trời, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí khoa trương nhào tới che miệng của cậu. Bé cưng, tôi không cho phép em nguyện rủa chính mình. Cố Vọng, bà chấm. Chẳng qua là tôi cảm thấy cứ theo đuổi một người như thế quá vô nghĩa, sẽ chỉ càng khiến người ta thấy tôi rẻ rúng. Cố Vọng rũ mắt, chậm đã đi về phía trước, đúng dáng vẻ của kẻ đau khổ vì tình. Thậm chí đau lòng, vội đuổi theo ai nổi. Trời đất rộng lớn, có chỗ nào mà không có mấy anh đẹp trai. Vọng Vọng nhà chúng ta không có Hạ Thanh Hoàn thì cũng đâu có sao. Đợi sau này bọn mình lên đại học, mỗi tháng đổi một người, tập hợp đủ 12 chồng sao luôn. Cố Vọng không nhịn được cười. Mặc dù trong chuyện, ngoài người nhà với Thẩm Chiếu và Tấm Chi Ngôn ra, tất cả đều đối xử rất tệ với Nguyên Thân. Nhưng những người đối xử tốt với Nguyên Thân thì thật sự là moi hết lòng hết dạ ra cho cậu. Thấy Cố Vọng cười, Thẩm Chiếu mới thở ra một hơi. Nó lập tức chuyển chủ đề. Vọng Vọng, vậy ông thấy bọn mình có nên mời gia sư về không? Dù sao thì bọn mình ngay cả phương trình bậc 2 cũng giải không được mà. Phương trình cũng không giải được. Cố Vọng còn chưa kịp nói gì, Thẩm Chiếu đã tự mình trả lời. Không mời cũng được, dù sao thì Vọng Vọng cũng thông minh mà. Ông cứ học trước đi, rồi dạy lại cho tôi với cháu Ngôn. Cố Vọng mang theo ánh mắt phức tạp mà gật đầu. Thẩm Chiếu thật sự rất tin tưởng Nguyên Thần. Cậu và Thẩm Chiếu tách ra ở hành lang. Còn chưa kịp vào lớp đã nghe thấy Tống Chi Ngôn gào mồm lên. Vọng Vọng, mày mau đến đây. Cố Vọng bỏ chai chanh của Tống Chi Ngôn lên bàn cho cậu ta. Sao đấy? Tống Chi Ngôn mở vở bài tập ra, trên trang giấy đầy vết bút xóa bôi bôi vẽ vẽ. Tống Chi Ngôn nhét bút vào trong tay Cố Vọng. Sao ít lại bằng 6 vậy? Mày tính kiểu gì thế? Cố Vọng muốn nói là mình nhậm ra. Trầm ngâm một lát, Cố Vọng khoan tròn công thức. Trái sang phải, mày quên đổi dấu rồi. Tống Chi Ngôn vỗ đầu. Mẹ nó, bảo sao tao tính mãi không ra. Cố Vọng, bà chấm. Thế giới của mấy đứa học dốt đơn giản như vậy đấy. Cố Vọng nói mình về nhà sẽ ngồi học đến 3 giờ sáng, còn cố định cứ đúng giờ là đăng bài lên cho bạn bè nhìn. Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu có muốn không tin cũng được. Cái này không chỉ để Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn tin tưởng, mà cũng là để cho đám người trong danh sách bạn bè của Nguyên Thân nhìn. WeChat của Cố Vọng có rất nhiều bạn, dù sao thì cũng là cậu chủ nhỏ có tiền, còn đẹp trai, đừng nhìn không thiếu bạn. Cố Vọng chuyển lại mấy bài đăng trước kia của Nguyên Thân thành riêng tư chứ không xóa đi. Cậu không thể xóa bỏ dấu vết tồn tại của Nguyên Thân được. Bài đăng đầu tiên chỉ vỏn vẹn 5 chữ không còn là cháo liếm, có đến hơn 1.000 người like. Bình luận Cố Vọng không đọc, dù sao cũng đều là mấy kẻ xem trò vui. Từ từ, chậm rãi, để Nguyên Thân thay đổi. Ở thời điểm mà tất cả bọn họ còn đang giễu cợt, mạnh mẽ tát vào mặt bọn họ một phát thật đau. Nếu như đột ngột nhảy lên hạng đầu, không chỉ không có ai tin, mà sẽ còn có người hoài nghi cậu không phải là Nguyên Thân. Ta đã không thích cậu ta nữa rồi, bạn thiếu gia chơi chán rồi, mày cứ tự nhiên. Không biết là loa điện thoại của đứa nào, giữa trưa yên tĩnh, tiếng video truyền vào lỗ tai của mọi người. Mà suy nghĩ của Cố Vọng bị âm thanh vang lên đột ngột đó cắt đứt. Cậu thấy cái câu này sao mà nghe quen thế, mà không phải là quen bình thường đâu, hình như là chính cậu nói thì phải. Tống Chi Ngôn vứt bút xuống, hai ba bước đã chạy tới cạnh Dương Nhạc đang coi video. Dương Nhạc bị cậu ta làm cho hết hồn, đến lúc phản ứng lại thì điện thoại đã bị Tống Chi Ngôn giật lấy. Lời hôm qua Cố Vọng nói với Tưởng Trì ở dưới lầu, không biết đứa nào rảnh tới độ trốn ở cầu thang quay lại, hôm nay còn đăng video lên diễn đàn. Dương Nhạc rất sợ Tống Chi Ngôn. Tống Chi Ngôn chỉ vui vẻ hài hòa với Cố Vọng, chứ đối với mọi người trong lớp chưa bao giờ trưng được ra sắc mặt tốt, y nơm nớp lo sợ Tống Chi Ngôn sẽ đấm mình. Cũng may là Tống Chi Ngôn chỉ xem video thôi, xem hết bèn trả điện thoại lại cho Dương Nhạc. Ánh mắt Tống Chi Ngôn như có như không liếc Hạ Thanh Hoàn ngồi cạnh Dương Nhạc cười cười. Là Vọng Vọng nhà chúng tôi nói, mấy người cứ xem tự nhiên. Cố Vọng thấy cậu ấy trở lại với vẻ mặt thoải mái, lập tức đoán được chắc chắn là chuyện tối ngày hôm qua rồi. Tống Chi Ngôn gác một chân lên bàn, cậu ta nói, cho thằng Hạ Thanh Hoàn đó tức chết đi, ai bảo thằng đó lạnh nhạt với mày. Rõ ràng những lời kia của Cố Vọng hoàn toàn có thể được nhập vào tuyển tập lời nói của những thằng đểu. Nhưng Tống Chi Ngôn vẫn đứng về phía Cố Vọng. Đúng kiểu Vọng Vọng điệu cán như vậy đã là nể mặt mày lắm rồi. Làm bài đi. Những gì Cố Vọng có thể làm chính là giúp đỡ Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu. Còn việc Hạ Thanh Hoàn nhìn thấy cái video này sẽ nghĩ như thế nào cậu không quan tâm. Cậu ước gì Hạ Thanh Hoàn biết, thậm chí ước gì cả trường đều sẽ biết. Cố Vọng cậu đây là đã chán theo đuổi Hạ Thanh Hoàn rồi, ớn tận cổ luôn. Thẳng thắn phân rõ giới hạn với Tưởng Thanh Hoàn, với Hạ Thanh Hoàn và Tưởng Trì. Dương Nhạc ở bên kia đã tắt di động, quay đầu thì thấy trên ngón tay Hạ Thanh Hoàn đều là máu, giật cả mình. Da Hạ Thanh Hoàn vốn trắng, bây giờ dính máu trông cực kỳ đáng sợ. Y lo lắng nói, cậu bị sao thế? Hạ Thanh Hoàn chậm rãi dùng khăn giấy lau ngón tay, rũ mắt lạnh nhạt nói, không cẩn thận bị cắt phải. Vậy sao? Dương Nhạc nhìn bút chì với dao gọt trên bàn Hạ Thanh Hoàn, hóa ra là gọt bút chì không cẩn thận cắt phải.